tối cường thần thoại đế hoàng, chương 440, Chí Bảo, góc truyện audio.com, đổi tên, cái này chỉ sợ không tốt a. Thánh triều thành lập vạn năm, đã thành truyền thống, há có thể đổi danh. Đổi tên cũng là nhân chi thường tình, tuy nhiên trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không dễ để cho người ta tiếp nhận. Ai, gió tanh mưa máu sắp bắt đầu, nói nhỏ một chút đi, cẩn thận chọc giận tần đế. Đám văn võ quan viên thánh triều bắt đầu thấp giọng nghị luận, như là con ruồi vo ve làm cho cả hoàng cung ồn ào không thôi. Hừ, Viên Hồng hừ lạnh một tiếng, kim tiên cảnh cửu tầng hắn cho dù đối mặt với cả thánh triều thì cũng chỉ có mình thánh hoàng là có thể cùng hắn địch nổi. Hừ lạnh một tiếng, để đám văn võ quan viên thánh triều khí huyết cuồn cuộn, hô hấp dồn dập, tiếng ồn ào lập tức im bặt. Ngày sau thánh triều đổi tên là Đại Tần Thiên Đình, phía dưới chính ma lưỡng đạo là phàm trần. Tần Quân híp mắt cười nói, lời vừa nói ra, lập tức làm cho cả hoàng cung sôi trào lên, liền ngay cả Viên Hồng mấy người thần ma cũng ngây ngần cả người. Tu tiên giới một mực có truyền thuyết thiên địa chính là phàm trần, phía trên phàm trần có thiên giới nơi thần tiên ở lại. Tần Quân cử động lần này rõ ràng là muốn đem thánh triều, không đúng, hẳn là Đại Tần Thiên Đình thần hóa, theo thế gian trôi qua, bọn hắn sẽ thành thần tiên lưu truyền trong phàm trần. Tuy rằng đại nghịch bất đạo, nhưng không thể không nói cực kỳ có lực dụ hoặc. Đương nhiên vẫn có một vài phần tử ngoan cố, một tên lão thần tại chỗ nhảy ra, khiển trách nói. Bệ hạ cử động lần này chỉ sợ là muốn ngu muội thế nhân đi. Thoại âm vừa rơi xuống liền đạt được số ít người ủng hộ, nhưng càng nhiều người đều là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí trong mắt có chút tức giận. Ai không muốn thành thần thành tiên? Tần Quân trầm giọng quát, nhân tộc khởi đầu, nào có thần tiên, chẳng qua là có một nhóm người đi được nhanh một chút mà thôi, thay vì để dân chúng thờ phụng cựu thần phiêu miểu hư vô còn không bằng tín ngưỡng Đại Tần Thiên Đình. Hắn có một cái dã tâm, cái kia chính là triệu hoán đến Khương Tử Nha mấy người cầm phong thần bảng xây lập thiên đình, hiện tại trước tới một cái hình thức ban đầu, mặc dù không cách nào hưởng thụ hương hỏa nhân gian, nhưng thời gian lâu dài, đạt được khí vận về sau, bọn hắn liền có thể thành thần. Dịch lão đầu kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, hắn rất ngạc nhiên Tần Quân bên trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì, loại chủ ý này cũng nghĩ ra được. Việc này đã định không thể lại đổi ý, nếu không chết. Tần Quân âm thanh lạnh lùng truyền tới, các ngươi biết cái gì à? Dạng này có thể khiến nhân tộc càng có lực ngưng tụ, đương nhiên cũng có thể để hắn dễ dàng kiếm lấy danh khí trị hơn. Hắn không có cảm giác áy náy chút nào, vương quốc hoàng triều trên cái thế giới này, phần lớn người tư tưởng đều bảo thủ như người xã hội cũ, hắn trở thành thần hoàng, dẫn đạo tín ngưỡng, có gì là không thể. Vô luận ở thế giới nào, đều là kim tự tháp, đỉnh chỉ có thể có một người. Lời nói bá đạo vừa nói ra, hoàng cung trong nháy mắt an tĩnh lại. Đám văn võ quan viên thánh triều đều là giận mà không dám nói gì, sau đó Tần Quân lại tiếp tục mở miệng đem Đại Tần Thiên Đình quy tắc mới đại khái giảng giải một lần. Thuận theo Tần Quân từng đầu quy tắc liệt kê ra, nghe được để tất cả mọi người đắm chìm vào trong đó. Tần Quân không nhìn thẳng thánh pháp của thánh triều trước kia, một lần nữa lập ra quy. Góc truyện audio.com Tắc mới, một là không được giết hại bách tính, quan lớn cùng thứ dân tội như nhau, hai là thuế phú cùng Đại Tần Vương quốc giống nhau, nhưng so với thánh triều có thể nói là rộng rãi hơn rất nhiều, ba là quân chế tăng lớn phúc lợi bổng lộc cho quân đội, bốn là các phi đảo một lần nữa quy hoạch lại, từng đầu khẩu dụ truyền xuống, nghe được để đám văn võ quan viên thánh triều trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai tưởng rằng Tần Quân bá đạo, không nghĩ tới tại trên những phương diện này lại có khí độ nhân quân. Đại khái thời gian một nén nhang, Tần Quân mới dừng lại, miệng đắng lưỡi khô, nếu là đắc kỷ ở đây, còn có thể cho nàng bưng trà đưa nước. Đúng rồi, truyền lệnh cho Hoàng hậu, Hoàng phi, các nàng tới đây. Tần Quân cười nói, để bầu không khí không khỏi hòa hoãn. Phần lớn người vẫn còn trong rung động, Tần Quân đưa ra những luật lệ này có thể nói là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, tuy rằng còn chưa cụ thể hóa, nhưng mà đối bách tính đã có thể thấy được ích lợi, thậm chí thôi động tu tiên giới phát triển, nhất là đề nghị thành lập học viện tu tiên. Tần Quân đề nghị ở các thành trì lập ra học viện tu tiên, sau đó sẽ thường cách một đoạn thời gian tổ chức tỉ thí thi đấu tuyển trạch nhân tài, đem thiên tài đỉnh cấp tận khả năng hướng Đại Tần Thiên Đình lôi kéo. Dạng quy tắc này Hoàng Triều cũng đang làm, nhưng cũng không có hình thành tập tục mà bên trong Thánh Triều càng là không, các đại thế lực tông môn đều đem thiên tài tóm đến chặt chẽ. Tần Quân nếu là đại lực phổ biến học viện tu tiên, thế tất sẽ đối với thế lực tông môn tạo thành lực trùng kích cực lớn, thậm chí phá vỡ. Tốt, ngày mai trẫm sẽ bắt đầu bế quan trùng kích địa tiên cảnh, trong khoảng thời gian này Liêu Bá Ôn sẽ đại biểu trẫm, không được có người cản trở hắn. Tần Quân trầm giọng nói, Liêu Bá Ôn độ trung thành đã đạt tới mắc trị số cấp độ tử trung, Tần Quân có thể hoàn toàn yên tâm, tuy rằng Liêu Bá Ôn tu vị không được nhưng năng lực trên phương diện chính trị tạm thời không ai có thể bằng hắn. Chúng nhân không lời, trùng kích địa tiên cảnh, thần mẹ nó địa tiên cảnh, nam vực nhân tộc chi chủ lại còn không có đột phá địa tiên cảnh. Tuy rằng trong lòng đậu đen rau muống, nhưng không một ai dám nói ra. Đêm đó Tần Quân cùng Trúc Nghiên Khanh điên loan đảo phượng xanh ca một đêm. Sau khi kết thúc Tần Quân liền ôm Trúc Nghiên Khanh cười nói. Hoàng Phi, về sau ngươi chính là đế phi của trẫm, trẫm đã hạ lệnh về sau tông chủ Thánh Tông sẽ là ngươi, sự tình linh nữ truyền thừa ngươi liền không cần lo lắng nữa. Trúc Nghiên Khanh nghe được lòng tràn đầy ngọt ngào, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nằm tại trong lồng ngực của Tần Quân, lặng lặng nghe tiếng tim đập của hắn. Đinh, Ngân Long Chu Hồn Thương thành công hấp thu hồn phách của tu sĩ Thái Ất Tán Tiên cảnh sơ kỳ, chuyển hóa thành hậu thiên linh bảo. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, nghe được để Tần Quân ngẩn người, cái này biến thành hậu thiên linh bảo rồi. Phía trên pháp khí chính là pháp bảo, linh bảo chí bảo, mỗi một giai chia nhỏ làm hậu thiên cùng tiên thiên. Ngân Long Chu Hồn Thương tương đương với phi thăng tam cấp. Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bảo của hắn cũng bất quá là hậu thiên linh bảo, Thất Tinh Kiếm chính là tiên thiên linh bảo. Đáng nhắc tới chính là trong tay hắn có một kiện hậu thiên chí bảo, so với Ngân Long Chu Hồn Thương cùng Cửu Long Chí Tôn. Cốc truyện audio.com, Hoàng Bảo đẳng cấp còn cao hơn, chính là từ Thâm Uyên Môn lấy được Thiên Thủy Ngọc có thể khắc chế tu sĩ hỏa thuộc tính. An Diêm Sát lúc trước chính là dựa vào thứ đồ chơi này, có thể nói là đánh cho Hồng Hài Nhi kém chút thân tử. Thiên Thủy Ngọc một mực bị hắn nhét vào bên trong thần thoại không gian, hắn rất ít gặp được tu sĩ hỏa thuộc tính mạnh hơn chính mình. Mặt khác đồng dạng cũng là từ Thâm Uyên Môn An Diêm Sát nơi đó tịch thu được Thâm Uyên Kim Vòng cũng là hậu thiên chí bảo, hai cái pháp bảo này đều là trấn môn chi bảo của Thâm Uyên Môn, đáng tiếc rơi vào trong tay hắn, Nam Cung Liệt Thiên cũng chỉ có thể nhận thua. Dựa theo hệ thống nói, Thâm Uyên Kim Vòng ngay cả 1/10 sức mạnh đều không có bị An Diêm Sát phát huy ra, muốn để nó phát huy một nửa uy năng, ít nhất phải đạt được thái ất cảnh, mà muốn để nó nhận chủ cần tu vị địa tiên cảnh, cho nên món chí bảo này cũng chỉ có thể ném tại nơi đó. Tần Quân một mực ngạc nhiên, Thâm Uyên Môn là thế nào nắm giữ được hai kiện chí bảo này? Có lẽ là từ thần điện nơi đó có được đi, tuy rằng có thần điện hào phóng như vậy, thì đoán chừng là lật khắp toàn bộ thánh triều cũng tìm không ra kiện hậu thiên chí bảo thứ ba. Thậm chí linh bảo đều rất ít, xem ra sau này cần phải tìm Nam Cung Liệt Thiên tâm sự. Người trước ngủ một giấc đi, chậm đi ra luyện thương một chút. Tần Quân cười nói, đang khi nói chuyện liền đứng dậy, hắn đã khắc chế không được muốn thử nghiệm Ngân Long Chu Hồn Thương tấn cấp hậu thiên linh bảo sẽ mạnh bao nhiêu. Trúc Nghiên Khanh nghi ngờ nhìn về phía hắn, hơn nửa đêm còn muốn luyện thương. Chẳng lẽ là tinh lực tràn đầy, nghĩ được như vậy Trúc Nghiên Khanh khuôn mặt liền lần nữa hồng nhuận. Cách chương.